Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, thứ 146 chương đả đảo Smart. Ta pháp khí, sao có thể, hắn cư nhiên có thể đồng thời trước nhiều người như vậy pháp khí, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trên mặt tức khắc xuất hiện hoảng loạn, càng có những người này tế ra chính là bản mạng pháp khí. Trực tiếp phản vệ hộp ra huyết, đây là cái gì công pháp? Tế không cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy lợi hại. Không, không phải công pháp. Thời hạ nhìn chằm chằm vào kia bốn cái lại khôi phục mặt vô biểu tình người. Là bọn họ trên người hắc quang. Vừa mới nàng rõ ràng nhìn đến, bốn người phía sau đột nhiên phát ra một vòng hắc quang, trực tiếp đem mọi người pháp khí nuốt mất. Hắc quang, cái gì hắc quang? Tế không vẻ mặt mờ mịt, chính là bọn họ sau lưng. Thời hạ một đốn, ngươi nhìn không thấy. Tế không còn chưa trả lời, Liên Mặc đã hừ lạnh một tiếng, tiếp tục làm khó dễ. Hừ, âm khí như thế nồng hậu công pháp, tuyệt không phải Phật môn tâm pháp. Xem ra tế không nói được không sai, ngươi quả nhiên làm hạ phản bội sư môn việc. Trên mặt tức giận càng tăng lên. Hôm nay ta liền thanh lý môn hộ, nàng lại không giữ lại, trực tiếp liền thả ra xuất khiếu kỳ uy áp. Trong lúc nhất thời đầy trời linh áp che trời lấp đất mà đến. Nguyên bản hoa mỹ đại điện, cũng ở nàng uy áp dưới, ầm ầm ầm đổ một mảnh. Khuynh khắc thời gian liền biến thành một đống gỗ vụn. Liên Mặc kết ấn gọi ra vũ khí liền tính toán xông lên đi. Đến là vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn chúng phái có chút do dự. Vừa mới bị thu pháp khí. Chưa nói bọn họ đều là đại thừa tu lực, cùng bốn người kém phần lớn. Lại nói liền tính là rửa sạch phản đồ, cũng là đừng môn phái việc. Mặt mũi muốn bán, mạng nhỏ cũng muốn cố a. Rốt cuộc bọn họ nhưng không nhiều ít pháp khí chữ hàng. Thời hạ nguyên bản cũng không trông cậy vào cái khác người hỗ trợ. Đánh đòn phủ đầu đều chỉ là vì làm Liên Mặc chạm các nàng bên này mà thôi. Liên Mặc là xuất khiếu kỳ, hơn nữa tế không, mặc dù đối diện có bốn người, các nàng cũng có thể thắng. Lại nói phía trước các nàng nói những lời này đó cũng không được đầy đủ là lừa dối. Tế không đích xác không có sát đồng môn đệ tử, cũng không có trộm Tịnh Thế Liên. Việc này không chừng lại là tế trần kia Bạch Liên Hoa là mờ ni. Chẳng qua kia Bạch Liên Hoa rõ ràng mất đi thập thế công đức, một sớm trở lại trước giải phóng. Vì cái gì nhanh như vậy tu vi lại khôi phục, lại còn có càng cường? Điểm này nàng thật đúng là không nghĩ ra. Tiểu sư thúc, tế không quay đầu lại nhìn nàng một cái. Thời hạ gật gật đầu, gọi ra linh kiếm, quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh cũng gọi ra vũ khí. Nữ nữ. Nữ nữ, ngươi lưu tại này. Nữ nữ cả kinh, vẻ mặt không muốn. Tỷ, ta, nghe lời. Thời hạ đánh gãy nàng lời nói, trực tiếp theo Liên Mặc cùng nhau chiều bốn cái smart vọt qua đi. Nữ nữ cắn chặt răng, nhưng vẫn còn chạm trở về đám người. Nàng tu vi đích xác không thể giúp gấp cái gì. Smart bốn người tổ vẫn là không có động. Cho dù tế không cùng Liên Mặc liên thủ thả ra so phía trước cường gấp 10 lần pháp ấn, bọn họ cũng không có di động một bước. Phảng phất căn bản không đem này đó để vào mắt giống nhau. Mắt thấy kia giống như chủ phong lớn nhỏ pháp ấn vuông góc mà xuống. Đồng dạng sự đã xảy ra. Bốn người vẫn là chắp tay trước ngực, chụp một chút, phát ra đồng dạng một tiếng a. Trường âm mani thanh âm kia làm như không cốc hồi âm giống nhau, nháy mắt truyền lại toàn bộ chủ phong. Không như thế nào gì, rõ ràng chỉ là bốn người đồng thời phát ra, nàng lại từ giữa nghe được làm như ngàn vạn nói âm sắc, làm như vạn quỷ tề minh, lệnh người cả người phát run. Nàng nhìn đến kia nói hắc quang cũng cùng thời gian từ bốn người sau lưng phát ra, khí thế to lớn pháp ấn nháy mắt đã bị nuốt sống đi vào. Tế không cùng Liên Mặc đều ngây người một chút, làm như không thể tưởng được đối phương cư nhiên có thể dễ dàng như vậy hóa giải hai người hợp lực pháp ấn. Nhưng kia hắc quang lại không có biến mất, ngược lại hướng tới không trung người tràn ra qua đi. Tế không, ngoại tảo, phát cái gì lăng đâu? Tay gian vừa chuyển mới vừa gọi ra muôn vàn kiếm trận, trực tiếp xoay cái phương hướng chắn hắn trước mặt, ngăn cản kia hắc quang đem hắn cũng nuốt. Nguyên tưởng rằng nàng linh kiếm cũng sẽ giống pháp khí giống nhau bị hắc quang nuốt rớt. Lại nghe thấy đương một tiếng, kia hắc quang cư nhiên bị nàng linh kiếm chắn trở về. Toàn bộ hắc quang làm như bị cái gì năng tới rồi giống nhau. Đột nhiên lùi về bốn người sau lưng. Gì tình huống? Thời Hạ còn không kịp nghĩ lại. Nghiêng người vừa thấy, lại phát hiện một cái đen nhánh như mực xúc tua chính chậm rãi chiều Liên Mặc rụi đi. Mà cái kia xúc tua đúng là kia mấy cái smart sau lưng. Kia không ngừng di du như xà vật chất. Sát, nguyên lai kia không phải trang trí à. Mà Liên Mặc lại không hề sợ giác. Dương pháp khí tưởng tiến lên. Ngoạn tảo, nàng nhìn không thấy. Tiểu tâm phía trước, Thời Hạ trong lòng căng thẳng. Đã chậm, kia màu đen xúc tua đột nhiên hướng tới Liên Mặc ngực chắt đi vào. Liên Mặc thân hình một đốn. Ngực vị trí tức khắc như là bị màu đen nhuộm đẫm giống nhau. Tràn ra đến toàn thân. Ngực càng là sinh ra từng điều màu đen dây đằng chiều trên người nàng bọc đi. Đây là cái gì? Liên Mặc dường như lúc này mới phát hiện khác thường. Cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình ngực. Kêu thảm thiết một tiếng. Dùng sức chào hạ những cái đó dây đằng lại bị càng nhiều cuốn lấy. A, chỉ khoảng nửa khắc nàng nửa cái thân mình đã bị dây đằng vây khốn. Liền trên mặt cũng xuất hiện từng điều màu đen vạn vẹo hoa văn. Kia hình dạng đến là có chút giống là smart, Liên Mặc, Thời Hạ cùng Tế Không lập tức chiếu nàng bay qua đi. Lại không biết như thế nào hỗ trợ. Mắt thấy nàng liền phải bị màu đen dây đằng cắn nuốt. Đột nhiên nàng bên cạnh người phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Nguyên bản cuốn lấy nàng dây đằng làm như thủy triều giống nhau. Nháy mắt liền từ trên người nàng lui xuống. Ngay cả ngực kia căn xúc tua bị buộc ra tới. Liên Mặc bên cạnh người túi trữ vật chậm rãi bay ra một đóa bảy màu lưu truyền Phật quang lấp lánh. Hoa sen, này không phải ở Tiềm Long Uyên thải tịnh thế liên sao? Ô a a, phía sau bên cạnh truyền đến một trận thống khổ gào giống. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn vẻ mặt bình tĩnh, đối với các nàng lên án đều mặt không đổi sắc smart bốn người tổ. Đột nhiên như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật, bắt đầu ôm đầu quái kêu lên. Thanh âm một tiếng so một tiếng thê lương, hợp với sau lưng kia như xà giống nhau dao động xúc tua. Cũng điên cuồng vũ động lên, kia, đó là thứ gì, nhặt về một cái mệnh Liên Mặc vẻ mặt khiếp sợ nhìn bốn người phương hướng. Ngươi thấy được, này, đây là người sao, trả lời nàng là bên cạnh Tế Không, hắn cũng là vẻ mặt hoảng sợ, ngoạn tảo, bọn họ bốn cái như thế nào sẽ biến thành như vậy. Kia màu đen đồ vật rốt cuộc là cái gì? Thời Hạ chấn động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy bên cạnh vây xem người cũng là vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Rõ ràng vừa mới chỉ có nàng xem tới được, vì cái gì hiện tại đều thấy được? Chẳng lẽ là bởi vì Tịnh Thế Liên, Tịnh Thế Liên Phật quang càng ngày càng thịnh, bốn người bộ dáng cũng càng ngày càng thống khổ. Kia từng tiếng gầm rú càng thêm thấm người. Thanh âm kia không cách nào hình dung, nhưng mỗi một tiếng đều không giống là người phát ra, liền tính là địa ngục ác quỷ cũng phát không ra như thế khủng bố chi âm. Ni mọi người sôi nổi trắng mặt, toàn bộ chủ phong quanh quẩn đều là kia cổ quái tiếng kêu thảm thiết. Giống, đột nhiên kia tiếng kêu biến đổi, bốn người phía sau kia từng điều như xà giống nhau xúc tua đột nhiên từ mấy người trên người bay ra tới, hướng tới đám người mà đi. Nữu nữu tâm một chút nhắc tới cổ họng, quay đầu lớn tiếng nhắc nhở, chạy mau, tay gian vừa chuyển gọi hồi toàn bộ linh kiếm, chiều kia chia lìa xúc tua mà đi. Mọi người lúc này mới từ kia khủng bố tiếng kêu chung phục hồi tinh thần lại. Chính là đã không còn kịp rồi, kia xúc tua đã bay lại đây, hơn nữa nháy mắt biến thành ngàn vạn điều, tựa thủy triều giống nhau dũng lại đây. Xong rồi, bọn họ nhưng không có Tịnh Thế Liên. Lạc tinh thần, một đạo mang theo hàn ý giọng nam vang lên. Muôn vàn linh kiếm như sao trời từ trên trời giáng xuống. Bá lạp lạp hướng tới kia thủy triều xúc tua mà đi. Tức thì toàn bộ chém xuống. Kia xúc tua phát ra tảng lớn chi chi chi thanh âm. Trên mặt đất vặn vẹo vài cái. Không đến một lát liền hóa thành xương đen tiêu tán với vô hình. Này kiếm pháp, hạ hạ, quen thuộc thanh âm tại bên người vang lên. Ngay sau đó đỉnh đầu rơi xuống một bàn tay, sợi tóc nháy mắt bị nhu loạn. Quả nhiên, hết chương.